ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 121 Thắng Thiên Con Rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lạc Dương ở ngoài, 10 dặm trường đi nhờ game thủ này hãn đến địa phương, một cái thanh niên mặc áo trắng chính ngồi một mình trong đình, ở trước mặt hắn bàn đá bên trên, bày ra một cái tạo hình cổ điển bàn cờ. Khoảng cách thật xa, liền có thể ngửi được trên bàn cờ truyền ra nhàn nhạt đàn hương khí. Đàn hương ngưng thần, thường bạn khoảng chừng trái phải có thể làm cho người duy trì tâm tình ôn hòa, chỉ là giá trị khá là không ít, tuy không cách nào player tăng lên thực tế sức chiến đấu, nhưng cũng không phải người chơi bình thường có thể chịu đựng được. Thanh niên mặc áo trắng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ, giữa hai lông mày lộ ra thần sắc suy tư, thỉnh thoảng một chữ hạ xuống, phát sinh một tiếng dễ nghe nhẹ vang lên. Hắn, dĩ nhiên là ở mình cùng chính mình đánh cờ. Bỗng dưng, một đạo bóng người màu đỏ né qua, thanh niên mặc áo trắng trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên là cái kia để hắn đầu lớn không ngớt nha đầu lại tới nữa rồi. Nếu như Dạ Vị Minh ở đây, nhất định sẽ ngay đầu tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhân vì cái này đột một xuất hiện thiếu nữ chính là trước cùng bọn họ từng có một trận đại chiến cô bé áo đỏ. Đặt mông ngồi ở thanh niên mặc áo trắng đối diện trên băng đá, thiếu nữ áo đỏ tức giận nói rằng. Ca, ta bị người bắt nạt. Ồ, thanh niên mặc áo trắng đáp một tiếng, theo lần thứ hai đem một viên bạch tự rơi vào trên bàn cờ nơi nào đó. Ồ, nha, nha, ngươi là lão mẫu nhà a, thiếu nữ áo đỏ căm giận nhưng mà nói rằng. Từ khi tiến vào trò chơi tới nay, ngươi cả ngày liền biết chơi cờ học đánh cờ, trong óc liền không điểm khác. Hiện tại bị người bắt nạt chính là ngươi muội muội, ngươi lẽ nào liền không hề có một chút những khác biểu thị. Bất đắc dĩ lần thứ hai thu hồi ánh mắt, thanh niên mặc áo trắng nhún vai một cái nói. Ngươi muốn cho ta làm sao, tìm tới bắt nạt ngươi người kia đi chịu chết. Nói tự hồ nghĩ tới điều gì, có điều nghe ý của ngươi, lần này tự hồ là gặp phải cao thủ. Cũng không tính được là cao thủ đi, nếu như muốn nói, chỉ là một cái player bên trong cao thủ. Thiếu nữ áo đỏ đem trước cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó chiến đấu cùng Kaka giảng giải một lần, theo tức giận nói rằng. Tên kia đấu pháp quá vô lại, nếu như là ở hiện thực bên trong. Không giống nhau, không chờ thiếu nữ áo đỏ nói xong, liền bị Kaka của hắn ngắt lời nói. Nếu như ở hiện thực bên trong, hành vi của ngươi xem như là bên đường nắm giới hành hung cộng thêm đánh lén cảnh sát muốn ăn cơm tù. Thiếu nữ áo đỏ, ngươi biết rõ ràng ta không phải nói cái này, khẽ mỉm cười, thanh niên mặc áo trắng vẻ mặt khôi phục yên tĩnh. Ta trước liên tục bồi Mộc Tăng đạo nhân cái kia nước cờ rửa cái sọt rơi xuống 108 bàn, hơn nữa mỗi lần đều muốn giả ra thắng hiểm dáng vẻ, để hắn duy trì hy vọng, rồi mới từ trong tay hắn thắng đến một bản thần hành bách biến, kết quả còn chưa là trực tiếp đưa cho ngươi. Hai người chúng ta dựa theo từng người phân công, ta phụ trách làm nhiệm vụ lấy chỗ tốt mà sở hữu cùng võ công có quan hệ chỗ tốt đều cho ngươi đến dùng, như thế vẫn chưa đủ sủng ngươi. Cũng không có việc gì liền tới quấy rầy ta chơi cờ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Bị thanh niên mặc áo trắng ngừng lại của trách, thiếu nữ áo đỏ cũng không khỏi mặt đỏ dưới rơi xuống đầu, nhưng vẫn là không cam lòng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mặc kệ ai bảo ngươi là anh ta đây. Ta bị người ta ở trên thuộc tính áp chế, ở trong game bắt nạt ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm về bãi. Chính mình ném mất bãi, liền muốn chính mình tìm trở về, bình thường cha đều là làm sao dạy ngươi. Ngoài miệng nói tới nghiêm khắc nhưng là nhìn đầy mặt oan ức muội muội, thanh niên mặc áo trắng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở trong lòng âm thầm cảm thán cô em gái này bị chính mình làm hư, đồng thời chuyển đề tài nói rằng. Trước ngươi cái kia nhiệm vụ, phía ta bên này đã có chút mặt mày. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi. Thật sự, thanh niên mặc áo trắng gật gật đầu, nói theo, người cái kia nhiệm vụ thứ cần thiết rất nhiều, bên trong có một ít càng là có duy nhất tính. Vật phẩm danh sách ta đã giúp ngươi liệt đi ra, có điều cần đánh quái thu được đồ vật còn cần ngươi tự mình động thủ mới được. Nhớ kỹ bên trong có ba loại đều là hàng hiếm có, muốn thu được rất khó, mà này ba loại vật phẩm bên trong còn có một thứ có duy nhất tính, bỏ qua liền không có cơ hội. Món đồ gì, vật kia tên rất kỳ quái, tên gì thống khổ một bao gạo, chỉ có liên hoa trại bốn cái boss trên người mới có tiểu tỷ lệ tuôn ra đến. Đương nhiên, thủ giết tỷ lệ to lớn nhất, ai, người biết không, vì chiếm được tin tức này, ta lại bồi tiếp Mộc Tăng cái kia nước cờ rửa cái sọt rơi xuống 30 bàn, đồng thời không được dấu vết thua trận bên trong 10 bàn, để hắn cảm giác được thế lực ngang nhau, rất là tận hứng sau khi mới bằng lòng nói cho ta. Chấm, khà khà, lão ca ngươi thực sự là quá cực khổ. Thiếu nữ áo đỏ nước long lanh trong đôi mắt to, phóng ra không cách nào vẻ hưng phấn. Cái kia gọi Dạ Vị Minh vô lại, ngươi chờ ta. Chờ ta bắt được cái kia cái gì? thống khổ một bao gạo, đồng thời bắt được theo, để cái liên hoàn nhiệm vụ khen thưởng, đem thuộc tính bù đắp đến sau khi. Khà khà khà, thành Biện Kinh, Duyệt Lai khách sạn, thần bộ Ti Lâm thời nhiệm vụ tiểu đội một nhóm 6 người tụ hội ở một gian tên là Xuân Phong Các trong phòng, đang đứng một cái bàn tròn, trên bàn một không trà bánh, hai không rượu và thức ăn, chỉ có một tấm cũ nát áo cà sa phản trải lên, 6 cái player bên trong cao thủ hàng đầu ngồi vây quanh chu vi, nghe Du Du giảng giải cái này áo cà sa lai lịch. Nguyên bản, mọi người ở sẽ cùng sau khi nên lập tức trở về thần bộ ti phục mệnh, chỉ là dính đến một phần tuyệt học bí tịch xử lý vấn đề, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng vẫn là ở Dạ Vị Minh đưa ra kiến nghị sau Lâm thời đội trưởng Tam Nguyệt tuyên bố, mọi người trước tiên tìm một chỗ thương thảo một hồi nhiệm vụ trong lúc thu hoạch vấn đề phân phối, kết quả là liền chọn lựa này toàn thế giới chuỗi Duyệt Lai khách sạn. Ở mọi người tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn kỹ, Du Du chậm rãi nói ra trải nghiệm của nàng. Trên thực tế so với Dạ Vị Minh mọi người đầu tiên là truy sát Dư Thương Hải tái ngộ thiếu nữ áo đỏ, đầu tiên là bị áp chế, sau đó Dạ Vị Minh lang diệt chiến thuật giáo đối phương làm người trải qua đến, Du Du bên kia nhiệm vụ quá trình có thể nói là thuận lợi đến có chút quá đáng. Ở mạnh nhất kẻ địch Dư Thương Hải chém đầu Thanh Thành Tư Tú cộng phó Hoàng Tuyền tình huống, căn bản cũng không có người còn ngăn trở nữa nàng mang theo 3 cái NPC tiến vào thông thiên tiêu cục. Mà tiến vào thông thiên tiêu cục chuyện sau đó, nhưng là muốn càng thêm thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm theo phép công việc thủ tục đăng ký, gửi vận chuyển phiêu vật cùng với xác định chỗ cần đến. Có Lâm Chấn Nam cái này các loại tay già đời tự mình thao đao căn bản là vô dụng Du Du tiêu tốn nửa điểm tâm tư. Nàng muốn làm chỉ là xác định Lâm Bình Chi sẽ bị vận đến thành Biện Kinh thần bộ ti, mà không phải Lạc Dương Kim Đao Môn là có thể. Ta đang làm xong việc sau khi, bạn muốn lập tức rời đi cùng các ngươi sẽ cùng. Nhưng không ngờ cái kia Lâm Chấn Nam lại đột nhiên gọi lại ta, nói cái này áo cà sa là một cái cùng Phúc Huy tiêu cục liên hoàn vụ án giết người có mặt nhiều quan hệ vật chứng, để ta đem chuyển giao cho thần bộ ti xử lý. Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi lần thứ hai rơi vào bầy ra cùng mặt bàn áo cà sa bên trên. Nhân vì là bên trong này tràn ngập chữ viết bảo bối áo cà sa chính là ghi chép võ lâm tuyệt. Tịch Tà Kiếm Pháp, bí tịch đại danh đỉnh đỉnh Tịch Tà Kiếm Phổ, lại nói này môn tuyệt học có phải là làm đến quá dễ dàng điểm. Nghe được Du Du giảng giải tất cả mọi người cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trong mọi người, vẫn là Đường Tam Thải cái thứ nhất muốn cái bên trong then chốt cũng mở miệng nói rằng. Ta nghĩ cái này Tịch Tà Kiếm Phổ hẳn là đem Lâm Chấn Nam một nhà 3 người từ cái kia đã bị phái Thanh Thành khống chế Phúc Châu Thành giải cứu ra khen thưởng. Chỉ là chúng ta lúc trước chỉ nhìn chằm chằm tàn huyết Dư Thương Hải quên Lâm gia 3 thanh, suýt chút nữa cùng cái này khen thưởng bỏ lỡ cơ hội. Nghe Đường Tam Thải phân tích tất cả mọi người đều cảm thấy có đạo lý, có điều Du Du càng thêm quan hệ vấn đề vẫn là. Vì lẽ đó, này Tịch Tà Kiếm Phổ chúng ta nên xử lý như thế nào? Lần này nên không ngắn đi cầu đề cử cầu thu gom, cách chương.